Đấu chiến cuồng chiều, chương 243, ba loại văn minh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang chật chật lấy làm kỳ, bên kia Eluosi đã đứng lại ở vị trí đặc biệt nào đó, đưa tay ấn đến bề mặt kim tự tháp, một tay khác ở giữa không trung không ngừng khắc vào hư không từng cái đường nét phù và động tác của hắn rất nhanh, quả thực làm người ta khó có thể thấy rõ, ngắn ngủn không đến 2-3 phút, theo ngón tay hắn khắc các kết cấu phù văn bề mặt toàn bộ kim tự tháp đều phát ra lượng lớn hào quang màu vàng, hơn nữa nhanh chóng hướng chỗ tay hắn ấn tụ tập rắc rắc rắc rắc. Một chuỗi tiếng động cửa đá nặng nề mở ra, khối đá to lớn hắn ấn kia đã chậm rãi rời ra, kim tự tháp bịt kín đã xuất hiện một cái cửa rộng lớn. Vương Trọng thật sự được tăng kiến thức, đều nói đại lục dũng sĩ bên kia rất lạc hậu, nhưng một chiêu này của Eluosi đủ để khiến các chuyên gia phù văn khóc ngất ở WC. Eluosi cười hô, đi vào, trong cửa đá là một thông đạo hẹp, sau khi một người cuối cùng là Simba cũng tiến vào, khối đá lớn chậm rãi khép lại, cửa đá một lần nữa phong bế, đồng thời vô số phù văn màu vàng ở trong bóng đêm dọc theo toàn bộ thân tường sáng lên, đem một mảng tối đen ban đầu chiếu rọi kim bích huy hoàng. Phía trước chỉ có một con đường, không biết thông tới đâu, mọi người bắt đầu đi về phía trước, chưa có bất cứ sự nguy hiểm nào, bốn phía phi thường yên tĩnh. Eluosi cùng thiếu niên đầu chọc thoạt nhìn cũng đều rất thả lỏng, có chút không quá giống với loại bí cảnh từng bước kinh tâm kia trong tưởng tượng. Chỉ là một cái thông đạo thật dài. Eluosi, ngươi thật lợi hại. Vương Trọng lúc đi nhịn không được hỏi. Những kết cấu phù văn đó bộ dáng thật phức tạp, ngươi thế mà lại có thể xem biết tất cả. Eluosi rất dứt khoát lắc đầu. Một cái cũng không hiểu. À, Vương Trọng trợn mắt há hốc mồm. Phù văn là có sinh mệnh. Eluosi cười lên, chỉ cần hiểu được câu thông với chúng nó như thế nào, chúng nó sẽ đem tất cả bí mật đều nói cho ngươi, phương thức trưởng thành cùng chiến đấu của chúng ta có khác biệt rất lớn với liên bang, chúng ta theo đuổi là lực lượng bổn nguyên, về phần quá trình không cần quá để ý, đương nhiên phương thức chúng ta lý giải chưa chắc có trợ giúp đối với ngươi. Vương Trọng cười cười, có thể trải qua tất cả cái này, là đủ rồi. Eluosi hơi sừng sốt cũng cười. Người liên bang có ý tứ, người quả thật không quá giống với người khác, liên bang lý giải đối với linh hồn tương đối dễ hiểu, bọn họ càng mong muốn lợi dụng khe hở không gian hơn. Thật ra ta cũng là đánh bậy đánh bạ đi vào. Coca-Cola của liên bang thật sự uống ngon lắm sao? Eluosi thế mà quan tâm cùng một vấn đề với thiếu niên đầu chọc. Rất ít ở nơi này gặp được người liên bang nói chuyện hợp. Lần sau mang chút Coca cho ta cùng Mộc Tử đi. Đế quốc Pampus gượng dậy từ đống cho tàn, Eluosi đương nhiên sẽ không đem tài nguyên lãng phí ở trên loại xa xỉ phẩm này, hơn nữa đại lục dũng sĩ bên kia loại vật tư này đều là bị đế quốc Amazon lũng đoạn. Như vậy không ổn đâu, Coca rất đắt tiền, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Mộc Tử có chút xấu hổ, nhưng hắn thật sự muốn uống. Sở thích của nhân dân đế quốc khiến Vương Trọng có chút không biết nói gì, liên bang rốt cuộc đã làm những gì thế mà đem Coca thiên dương đến trình độ như vậy. Coca ở chỗ ta rất rẻ, bao nhiêu cũng được, nhưng nơi này là thế giới linh hồn, làm sao mang vào được. Eluosi và Mộc Tử nhìn nhau cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì quá tốt rồi, thế giới này truyền tống sinh mệnh thể là phi thường khó, nhưng phi sinh mệnh thể lại rất dễ dàng, bằng không ngươi cho rằng đế quốc và liên bang tiến hành trao đổi vật tư như thế nào, chờ đi ra ngoài ta dạy cho ngươi một phù văn trận đơn giản, chỉ cần trước đó đem thứ muốn mang đặt tới trong phù văn pháp trận, chờ ngươi lần sau lại đến có thể trực tiếp cầm tới. Thứ nguyên không gian pháp trận, mắt Vương Trọng cũng sắp lồi ra, đây là một trong các cơ mật cao nhất của liên bang. Liên bang không phải không có thứ tương tự, thậm chí giáo sư Mo chính là chuyên gia phương diện này, nhưng đó là pháp trận to lớn vô cùng khổng lồ phức tạp hơn nữa tinh tế tới cực điểm, cho dù để giáo sư cả phân viện phù văn cùng ra tay, không có 3 năm tháng chỉ sợ cũng khắc không xong, thế mà bị nói thành phù văn pháp trận đơn giản, đây thật sự là lời từ trong miệng một người đế quốc khoa học kỹ thuật lạc hậu nói ra sao? Không phải loại đó của các ngươi, lý giải hoàn toàn khác. Eluosi nói, khoa học kỹ thuật tất nhiên là thứ không tệ, nhưng ở trên sử dụng cùng lý giải hồn lực thật ra là đi đường vòng. Ba người vừa nói vừa đi, thật ra tốc độ tiến lên của ba người rất nhanh, hầu như so với người thường chạy 100 mét còn nhanh hơn nhiều, nhưng con đường này cũng đi đã nửa giờ, cảm giác đã quay quanh cả kim tự tháp chạy vài vòng, trong đó từng rẽ vài lần, giống như là ở trong kim tự tháp vòng vòng đi lên trên, cũng không biết đã đi tới vị trí nào bên trong kim tự tháp. Lúc này rốt cuộc đi tới cuối thông đạo, lại là một cánh cửa. Chỉ là không giống với cửa đá trước đó, cảm giác như là loại cửa cung điện, phong cách cổ xưa mà hoành tráng, bên trên điêu khắc đồ án phi thường có ý tứ, tượng đầu sói thân người dơ cán cân, một bên đặt một chiếc lông chim, một bên lại đặt trái tim. kẻ cân linh hồn, nếu nói linh hồn nặng hơn lông chim, sẽ phán định tà ác bị đưa vào địa ngục. Mộc Tử nói, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn xa hoa phát ra tiếng vang kẹt. Kẹt bị chậm rãi đẩy ra. Simba khẩn trương ôm tai Vương Trọng, thế giới chưa biết là đáng sợ nhất, cũng không biết mình vì sao phải theo vào, đây chính là phần mộ trong truyền thuyết, ngươi không quan tâm nó là phần mộ pháp lão hay là phần mộ của ai, đều là phần mộ cả, trước kia ở thế giới cảnh trong mơ chơi như thế nào cũng được, dù sao không chết được, nhưng những nơi nguy hiểm này, không cẩn thận sẽ triệt để di, dù sao Simba không muốn chết. Đằng sau cánh cửa lớn, lại là một mảng gió êm sóng lặng. Chỉ thấy đập vào mắt là một mảng không gian hư vô rộng lớn, cả cánh cửa to lớn rất đột ngột trống rỗng được khảm trên vị trí nào đó của không gian hư vô này, bốn phía không có ánh sáng cũng không có bất cứ vật tham chiếu nào, cũng không biết không gian hư vô này rốt cuộc lớn bao nhiêu, xa xa có thể nhìn thấy ở chỗ hết sức xa xôi có một điểm trắng nho nhỏ, giống như là một cánh cửa khác xuyên qua ở trong không gian hư vô này. Là hư vô không gian, ải thứ nhất rất đơn giản. Eloelsi cười cười, Vương Trọng đối với đánh giá này có chút không biết nói gì, thế này còn đơn giản sao? Chỉ nhìn điểm trắng cực xa kia, ít nhất cách mấy ngàn mét đó, cho dù là loại anh hồn chiến sĩ mạnh nhất kia cũng không có cách nào bay qua. Cách chương.